Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 380, thực lực đại tiến. Hồng Quân nói xong, còn hướng một bên Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái chữ. Tiêu Mặc bật cười, lấy Hồng Quân man vũ thực lực, liền tốc độ là nhược điểm. Bây giờ cái này kim xí đại bằng pháp trận rèn luyện đến tầng thứ nhất. Tốc độ gia tăng gấp đôi. Thực lực như vậy phóng nhãn bí cảnh bên trong 5.000 tu sĩ. Cũng có thể xếp hạng 500 người đứng đầu. Cho dù là lại lần nữa gặp gỡ thế ngoại thiên ngân vệ. Cũng có sức liều mạng. Đại ca, tranh thủ thời gian rèn luyện đi. Ta cùng nhị ca tại cái này trông coi. Màn Vũ mỉm cười nói. Cũng tốt, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Nhảy vào thùng tắm bên trong. Trên thực tế trước mắt tình cảnh là phi thường không thích hợp rèn luyện pháp thân. Chỉ là, Tiêu Mặc cũng không dám khẳng định bên ngoài có hay không thế ngoại thiên ngân vệ chờ đợi. Cho nên, nhất định phải rèn luyện thành công rồi sau đó phá vây. Tê lạnh quá, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Lúc trước tại Hồng Quân Man Vũ hai người rèn luyện thời điểm. Còn không cảm giác nhiều lắm. Nhưng lúc này mình vào thùng tắm rèn luyện sau. Mới phát hiện, cái này đặc phối sữa tắm nhiệt độ thấp có thể so với Bích Ba Tùy. Tiêu Mặc hơi thích ứng một hồi sau, mới y theo kim xí đại bằng, bí tịch khẩu quyết. Thôi phát nội tức bắt đầu rèn luyện. Cái này rèn luyện kim xí đại bằng pháp thân cùng năm đó sử dụng Bích Ba Tùy tôi thể đại khái giống. Nhau, khác nhau liền là cái này kim xí đại bằng pháp thân rèn luyện cần phải có bí tịch khẩu quyết phối. Hợp, nếu không. Chỉ có đặc chất sữa tắm cũng vô hiệu. Nhị ca, người thủ bên trong ta thủ bên ngoài. Màn Vũ vẻ mặt nghiêm túc đạo. Chợt trực tiếp bơi tới khoảng cách Tiêu Mặc Hồng Quân hai người hai dặm bên ngoài đáy biển khoanh. Chân ngồi xuống. Một đôi con ngươi lại là cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Không biết lớn nhỏ. Còn mệnh lệnh lên ta đây tới rồi. Hồng Quân lầm bầm một câu. Bĩu môi. Nhưng cũng theo lời khoanh chân ngồi tại Tiêu Mặc bên người. Suy suy Tiêu Mặc nhắm mắt lại chử. Nhục thân toàn bộ chìm vào thùng tắm. Giọt giọt đặc phối sữa tắm từ Tiêu Mặc vỏ trong lỗ chân lông rót vào. Tiến nhập thể nội. Tiêu Mặc nhục thân tại lấy một loại bình ổn tốc độ thuế biến. Đó là cái quá trình khá dài. Nhất là pháp thân tầng thứ ba. Dòng dã 10 vạn ngày rèn luyện. Cũng chính là gần 300 năm. Cho dù là Tiêu Mặc có như thế nhiều sao thần cát, cũng không có khả năng rèn luyện thành công. Thời gian quá dài, 100 năm chính là Thương Hải Tăng Điền. 300 năm không có người biết sẽ phát sinh cái gì. Mà tầng thứ nhất ngược lại là ngắn gọn rất nhiều. 10 ngày là đủ. Thùng tắm ngôi sao màu bạc cắt hỗn hợp kim sắc kim diệu phấn cùng tẩy tủy dịch. Sữa tắm lập tức biến thành màu vàng kim nhạt. Theo cái này chất lỏng màu vàng kim nhạt dần dần thưa thớt. Trở thành nhạt, Tiêu Mặc bên ngoài thân cũng bắt đầu có yếu ớt kim quang nổi lên. Thời gian dần trôi qua, đáy biển con cá thậm chí hải yêu cũng nhiều hơn. Cũng may có Man Vũ Hồng Quân một khắc không rời bảo vệ ở một bên. Nhất là tầng ngoài cùng Man Vũ, hơi có yêu thú tới gần liền lặng lẽ có chút tán phát khí tức. Sợ quá chạy mất hải yêu. Kể từ đó, Tiêu Mặc cuối cùng đem tầng thứ nhất rèn luyện hoàn thành. 10 ngày sau, Tiêu Mặc bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt một vài kim quang lóe lên liền biến mất. Đại ca, là được rồi. Hồng Quân xoa xoa rửa mắt. Mừng rỡ nói. Soạt Màn Vũ cũng nhanh chóng bơi tới. Mặt hiện vui mừng. Tiêu Mặc mỉm cười gật gật đầu. Đi, chúng ta ra biển. Lúc này đoán chừng thiên thần bọn người sớm đuổi tới đằng trước. Cũng không thể để Hy Hoàng cung người đem linh bảo đều lấy sạch. Soạt Tiêu Mặc từ đã biến thành. Màu xám trắng sữa tắm bên trong đứng dậy. Nhảy ra thùng tắm. Đi. Hồng Quân Man Vũ cũng gật đầu. Lập tức ba người hai chân chừng một cái đáy biển. Liền hướng thượng du. Rộng trên sông mấy ngàn trượng trong hư không. Sáu tên thế ngoại thiên ngân vệ hiện lên lục mang tinh hình. Lẫn nhau cách xa nhau một dặm khoanh chân ngồi tại hư không. Mà bên ngoài mấy chục dặm Hy Hoàng cung cùng thính vũ các phiêu miểu cốc tu sĩ đã sớm rời đi. Dù sao tại thiên thần bọn người xem ra, rộng trong sông có cửu u ma kình, cái này chờ kinh khủng đại yêu. Một khi rơi vào trong sông, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không có thời gian rỗi đi chờ đợi đợi một cái kẻ chắc chắn phải chết. Mà Tiêu Mặc ba người tại thế ngoại thiên một mực là bị truy nã. Đối thế ngoại thiên ngân vệ tới nói, có thể đánh giết Tiêu Mặc trong ba người bất kỳ người nào vậy cũng là một cái công lớn. Thái độ liền muốn đoan chính nhiều. Chỉ bất quá, cho dù là ngân vệ sát thủ, kiên nhẫn cũng là có hạn. 20 ngày đi qua, một mực như thế làm trông coi, cũng có mấy phần không nhịn được. Cái này đều hơn nửa tháng, Tiêu Mặc ba người còn chưa lên bờ, tất nhiên đã chết đi. Một ngân vệ nhíu mày nói, ta nhìn cũng thế, trên lục địa còn tốt chút, đáy biển phía dưới yêu thú rất nhiều, khẳng định là táng thân hải yêu miệng. Một ngân vệ khẽ nhíu mày, đạm mạc nói, ta nhìn chưa hẳn, cái này Tiêu Mặc có thể nhiều lần từ áo tím sát thủ cùng ngân vệ vây quét bên trong đào thoát. Tất nhiên là có chút thủ đoạn. Lời vừa nói ra, lúc này có một mắt tam giác ngân vệ khịt mũi coi thường. Ta nhìn chưa hẳn a, hơn nửa tháng trước, còn không phải bị chúng ta truy sát đến giống chó nhà có tang. Tiếng nói rơi, phốc, phốc, phốc tương đương, ba đạo sóng nước phóng lên tận trời. Như bạo dũng suối phun, giây lát sau, chỉ gặp ba đạo bóng người màu đen tốc độ nhanh như cầu vồng xông ra mặt nước lao thẳng tới mấy ngàn. Trượng hư không sáu tên ngân vệ, là Tiêu Mặc bọn hắn. Trong nháy mắt, sáu tên ngân vệ tất cả đều kịp phản ứng, nhao nhao tản ra, rồi sau đó xuất thủ. Mọi người cẩn thận, Hồng Quân cùng Man Vũ tốc độ tựa hồ nhanh hơn rất nhiều. Một ngân vệ thần sắc nghiêm nghị, vội vàng cao giọng nhắc nhở, hưu, thanh hoàng giày, thần hình bát biến tề xuất. Tiêu Mặc tốc độ lập tức nhanh đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng. Tiêu Mặc lúc đầu tốc độ lấy có thể xưng kinh thế hãi tục, mà lúc này tốc độ càng là đến một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng. Như lấy vận tốc âm thanh làm so, lúc này tốc độ ít nhất là trong không khí vận tốc âm thanh gấp 4-5 lần. Xì tương đương, thư mỏng tương đương, ngột ngạt mà dày đặc ăn khớp âm bạo thanh vang. Tại tốc độ như vậy dưới, không khí bị áp xúc đến cực hạn. Cũng chính là Tiêu Mặc tại xuất thủy thời điểm, lại đổi một kiện thượng phẩm linh khí mặc vào. Đồng thời Tiêu Mặc nhục thân phòng ngự coi như không tệ. Nếu là đổi thành người phàm tục, tại tốc độ như vậy dưới, nhục thân sợ là phải bị tách rời. Tiêu Mặc ngươi, một ngân vệ gặp quỷ đồng dạng, trừng lớn mắt chử, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị quỷ mị như u linh Tiêu Mặc áp sát đến bên cạnh. Tiết ẩm đao, ngoặc kép chấm than, nhanh như cầu vồng một đao bổ vào kia ngân vệ trên vai. Ngân vệ sở xuyên đặc chế thượng phẩm linh khí chiến giáp lập tức vỡ ra một đạo vết đao. Mà ngân vệ nhục thân lại bỗng nhiên biến thành huyết vụ. Phun trào ra, bá tâm đèn trạng thái ngân vệ sợ đến mặt như màu đất. Hốt hoảng chạy trốn, ngân vệ, tại thế ngoại thiên sát thủ bên trong xem như tầng cao nhất. Không có gì ngoài giải rác nắm chắc. Trên trăm năm chưa hẳn ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ kim vệ bên ngoài. Ngân vệ liền là đỉnh phong, không giống áo tím, sát thủ áo xanh, thế ngoại thiên nhiều vô số kể. Ngân vệ, thế ngoại thiên cũng tổn thất không nổi, mà ngân vệ cùng áo tím, sát thủ áo xanh khác nhau lớn nhất là có ý thức tự chủ. Có lẽ là lúc trước ăn vào ma hoàng dịch, rồi sau đó lại bị phân bộ các chủ làm thủ đoạn giải trừ. Không nói nhảm. Kia tâm đèn trạng thái dưới ngân vệ vừa mới chạy ra không đến 10 trượng. Tiêu Mặc liền đã đuổi kịp. Hưu, một đạo huyết sắc đao mang xẹt qua chân trời. Tinh chuẩn vô cùng đâm trúng tâm đèn. Ngân vệ hai con người bỗng nhiên phóng đại. Giây lát sau, liền khuếch tán. Tâm đèn tắt, bỏ mình. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.